Đấu La Chi Ta Võ Hồn Là Hồn Hoàn, tác giả Hắc Huyết Phấn, thực hiện Thư Viện Báo, chương 462, chương 463, Bỉ Bỉ Đông Phục Sinh Tiểu Vũ Mẫu Thân. Cầu đặt mua, cầu chống đỡ, Chu Trúc Thanh mấy người cũng đều nhìn Tiểu Vũ, chờ đợi lựa chọn của nàng. Hiện tại Tiêu Cửu cùng Đường Tam đã thế thành nước lửa. Đường Tam cũng là thần chỉ ở nhân gian người phát ngôn. Cùng nhanh liền sẽ cùng chúng thần liên hợp. Hiện tại là muốn đứng đội thời điểm. Ta, Tiểu Vũ nắm lấy lỗ tai, gương mặt thống khổ. Sớm biết dạng này còn không bằng không phục sinh đây. Con thỏ nhỏ, không dùng cảm thấy khó xử. Tuân theo bản tâm liền tốt. Ta đã từng cũng vì tình yêu bỏ hết thảy, ngươi lựa chọn người nào đều không phải là sai. Thế nhưng là nếu như ngươi lựa chọn là Đường Tam, vậy trong này liền không thể để ngươi ở lại. Bỉ Bỉ Đông không thể nghi ngờ Đường Tiểu Vũ nhìn trước mắt cái này giết chết nàng mẫu thân cửu nhân, trong lòng hận đến cực hạn. Nàng không nghĩ tới Tiểu Cửu sẽ cùng so tài một chút đi gần như vậy. Nếu như không phải Bỉ Bỉ Đông nói lời này, mà là Tiểu Cửu nói, có lẽ nàng coi như khó xử chết cũng không muốn trả lời. Thế nhưng là Bỉ Bỉ Đông mở miệng, rõ ràng cũng là có đuổi người đi ý tứ. Tiểu Vũ đương nhiên sẽ không cùng Bỉ Bỉ Đông ở chung hòa thuận. Cửu ca, ngươi cùng Tiểu Tam, ta thật không muốn thiên vị người nào, nhưng là ta cũng không muốn ngươi cùng hắn là địch. Ta đi khuyên hắn một chút, để hắn từ bỏ cừu hận, cùng ta du lịch đại lục. Ngươi cảm thấy được không? Tiểu Vũ trưng cầu nhìn về phía Tiểu Cửu. Ha ha, ngươi đây là lừa gạt mình đâu. Bỉ Bỉ Đông cười lạnh. Tốt, Tiểu Cửu lại tha thứ nhiều lắm. Tiểu Vũ thích đi đâu, không quan trọng. Đa tạ Cửu ca, ta liền biết ngươi đối với ta tốt nhất rồi. Tiểu Vũ nũng nịu ôm lấy Tiểu Cửu cánh tay, lúc này mới vui sướng chạy hướng về phía võ hồn thành bên ngoài. Vướng bận cuối cùng đã đi. Bỉ Bỉ Đông nhìn lấy Tiểu Vũ bóng lưng, phát ra cười lạnh một tiếng. Lão sư, tại sao ta cảm giác ngài là muốn ép lấy nàng đi? Hồ Liệt Na hỏi. Ngươi nha, là một người nữ hoàng cũng muốn động não, không hiểu thì hỏi nhiều hỏi Tiểu Cửu. Bỉ Bỉ Đông cưng chiều sờ lên Hồ Liệt Na tóc, sau đó nhìn về phía mọi người. Các ngươi ai biết? Lúc này thời điểm, Chu Trúc Vân đi ra hành lễ nói, bệ hạ, ngài hẳn là muốn phục sinh Tiểu Vũ mẫu thân, mà Tiểu Vũ mẫu thân là hồn thú tinh đấu đại xâm lâm đã từng vương giả. Về công về tư, nàng tất nhiên sẽ lựa chọn đứng tại Vạn Thú Điện bên này. Ngài cái này là chuẩn bị cho Đường Tam đào hố đi. Mọi người không khỏi hít sâu một hơi. Phục sinh Tiểu Vũ mẫu thân, chiêu này quá tuyệt. Đường Tam ngươi lại trâu, trâu qua ngươi mẹ vợ. Tiểu Vũ ngươi lại si tình, người nào đều không thể ngăn cản ngươi ưa thích Đường Tam. Thế nhưng là có một người lại có thể lẽ thẳng khí hùng bắt ngươi trở về, cái kia chính là Tiểu Vũ ngươi mẹ của mình. Không tệ, đến cùng là từng đem U Minh nữ đế. Bỉ Bỉ Đông trong hai mắt tràn đầy thưởng thức. Nàng thống ngự võ hồn điện không chỉ là dựa vào thực lực, còn muốn dùng não tử. Bằng không sao có thể theo hắn thiên đạo lưu trong sách đoạt được phần lớn quyền hành. Nàng là thật hy vọng nữ nhân có thể tự lập tự cường, cũng vô cùng thưởng thức từ vương giả chi tâm nữ nhân. Tỷ như Chu Trúc Vân. Bỉ Bỉ Đông nhìn thoáng qua Tiểu Cửu, tán thưởng nói, Tiểu Cửu, ngươi đem đường đều trải tốt, vốn là rất nhiều chuyện là việc ngươi cần, nhưng là ta không cho ngươi mang tiếng xấu, hết thảy tội nghiệt đều để cho ta đến vì ngươi gánh chịu đi. Ta không thể không nói, ngươi để Đường Tam phục sinh Lam Ngân Hoàng thật sự là quá dây. Mọi người không hiểu Bỉ Bỉ Đông vì cái gì nói như vậy. Nhưng Chu Trúc Vân, Thiên Đạo Lưu, U Minh Đại Công, nghe được câu này, nhưng là hai mắt trợn trợn, đầu ông, bọn họ nghĩ tới rồi một loại vô cùng đáng sợ bố cục. Lúc này thời điểm, thiên đạo lưu sau lưng mồ hôi lạnh đều chảy xuống. Tiểu tử này, bất chi bất giác, liền đã cho đường tam đào lớn như vậy một cái hố. Liền đợi đến hắn đi nhảy a. Độc, quá độc, lão sư, tiểu cửu cảm động vô cùng. Hắn không nghĩ tới Bỉ Bỉ Đông sẽ vì hắn gánh chịu đây hết thảy. Phải biết, lúc trước nếu như giết Đường Hạo, có người có thể thay hắn xuất thủ, như vậy hắn cũng sẽ không phải chịu ngàn người chỉ trò. Bỉ Bỉ Đông khóe miệng ngậm lấy một vệt ý cười, mở ra chính mình võ hồn. Thứ 9 hồn hoàn bên trong, thuộc về tiểu vũ mẫu thân linh hồn đang bị Bỉ Bỉ Đông dùng thần cấp tinh thần lực bổ sung lớn mạnh. Nhục thân tái tạo, linh hồn khôi phục, Bỉ Bỉ Đông trên thân thần quang đại thắng. So tài một chút chỉ để lại thứ 10 hồn hoàn, đem còn lại 9 cái hồn hoàn toàn bộ hiến tế. Oanh, một đạo hào quang màu phấn hồng chói mắt mà ra. Tiếp lấy một cái khuôn mặt cực giống tiểu vũ, nhưng càng lộ vẻ hoạt bát bát cay mỹ nữ xuất hiện ở trước mắt mọi người. Nàng mở to mắt, hai mắt bên trong là linh động phấn sắc đồng tử. Hai con thỏ lỗ tai giật giật, nhướng mày, kinh ngạc nói, Bỉ Bỉ Đông, ngươi vậy mà sống lại ta. Chẳng lẽ, ngươi là muốn đối tinh đấu đại xâm lâm xuất thủ sao? Nàng đề phòng nhìn lấy chung quanh, sau đó sắc mặt biến đổi lớn, bởi vì so tài một chút thành thần, mà lại thiên đạo lưu, thiên nhận tuyết khí tức để cho nàng cảm thấy áp lực cực lớn. Thế nhưng là, nàng cũng không có sợ hãi, mà chỉ là lo lắng. Khi nàng cái mũi hơi nhíu lại, đột nhiên, sắc mặt đại biến, một chân đạp hướng về phía tiểu cửu. A Nhu, ngươi làm gì? Bỉ Bỉ Đông sắc mặt lạnh lẽo. Tiểu vũ mẫu thân A Nhu cũng không có dừng tay, mà chính là đầy mắt lửa giận. Ngươi vậy mà giết chết Đại Minh. Ta muốn ngươi đền mạng. Bỉ Bỉ Đông hiến tế 9 cái hồn hoàn. Thời khắc này A Nhu thực lực có thể so với cấp 99 phong hào đấu la. Nàng trong nháy mắt thì từ tiểu cửu trên thân cảm thấy nhận lấy Đại Minh khí tức. Tiểu cửu vung tay lên, một đạo thần lực bình chướng dâng lên, chặn lại cái này bạo lực một chân. Ta là tiểu vũ ca ca, chúng ta là người một nhà. Cái gì? A Nhu sững sờ, nhưng trong mắt rõ ràng là không tin. Hắn không có lừa ngươi. Tiểu cửu chẳng những là tiểu vũ nhận làm ca ca, mà lại, hắn vẫn là vạn thú điện giáo hoàng. Vạn thú điện thánh nữ thì là tiểu vũ. Nói đến, ngươi còn là hắn nghĩa mẫu. Bỉ Bỉ Đông cười nói, ta chỗ ngươi phục sinh ngươi, cũng là bởi vì cái tầng quan hệ này. Ta là tiểu cửu lão sư, chúng ta bây giờ lợi ích là nhất trí. Cái này, làm sao có thể? A Nhu triệt để ngây dại, hiển nhiên rất khó tiếp nhận Bỉ Bỉ Đông nói đây hết thảy. Nhân loại cái gì thời điểm có thể cùng hồn thú sống chung hòa bình, đứng tại cùng một trận doanh, mà lại hoàn thành thành lập vạn thú điện. Nghĩa mẫu, không cần hoài nghi, chờ ta phục sinh Đại Minh về sau, hắn sẽ nói rõ với ngươi hết thảy. Tiểu cửu cũng không chậm trễ, lập tức mở ra ngũ hành viên đạn kiến võ hồn, một hơi hiến tế viên đạn kiến võ hồn phía trên tất cả hồn hoàn. Mà trên thân thiên thanh nghiêu mãng hồn cốt cũng chia lý giải đến, thiên thanh nghiêu mãng hồn cốt kỹ năng hắn tạm thời đều không cần. Rất nhanh, tiểu cửu thì dùng vô biên thần lực vì thiên thanh nghiêu mãng tái tạo thân thể. Bò, o, một tiếng to lớn châu tiếng giống truyền ra, thiên nghiêu châu mãng to lớn thân hình thì ngưng tụ thành hình, như cùng một cái cự long một dạng cuộn tại một dãy nhà phía trên. Ta rốt cục sống, tiểu cửu, ngươi thành thần sao? Thiên thanh nghiêu mãng lắc lắc nghiêu đầu, cả sửa lại một chút hỗn loạn suy nghĩ. Đại Minh, A Nhu hốc mắt ửng đỏ, dùng tay vuốt ve lấy thiên thanh nghiêu mãng lân phiến, gương mặt kích động. Nhu Di, thiên thanh nghiêu mãng mắt bò trợn lên, ngây dại, nhu ngươi, thật là ngươi sao? Ta không phải đang nằm mơ chứ? Đại Minh nghiêu đầu rủ xuống, như là gặp được mẫu thân mình một dạng, để A Nhu có thể vuốt ve đầu của nó. Giờ khắc này, Đại Minh mắt bò bên trong tràn đầy nước mắt. Năm đó thế nhưng là Nhu Di tự nguyện hiến tế, mới bảo vệ được bọn họ nhất mệnh, không đến mức bị võ hồn điện đuổi tận giết tuyệt. Hài tử, con sống liền tốt, con sống liền tốt. A Nhu cưng chiều vỗ nghiêu đầu, kích động không thôi. Hiện tại tin tưởng ta nói hết thảy đi. Bỉ Bỉ Đông răng rặc mà hỏi. A Nhu gật gật đầu. Đại Minh phục sinh, hơn nữa còn cùng Tiểu Cửu rất quen thuộc. Cái này đủ để chứng minh hết thảy. Nàng quay đầu, vỗ vỗ Tiểu Cửu bả vai nói. Hảo hài tử, Tiểu Vũ đâu? Tiểu Cửu vừa định trả lời, liền bị Bỉ Bỉ Đông ngăn lại. Bỉ Bỉ Đông cười lạnh nói. A Nhu, người bảo bối kia nữ nhi nhưng rất khó lường. Thân là vạn thú điện thánh nữ, lại yêu mến một cái cùng vạn thú điện đối nghịch nhân loại. Nhân loại kia gọi là Đường Tam. Lần trước, Đường Tam thế nhưng là thân thủ giết nữ nhi bảo bối của ngươi. Muốn không phải Tiểu Cửu xuất thủ phục sinh nàng, hiện tại nên một con thỏ chết. Cái gì? Đường Tam vậy mà giết Tiểu Vũ? Ta muốn làm thịt hắn. Đại Minh cuồng hống, ta liền biết, Hạo Thiên Tông không có một cái tốt. Nhu Di, ta lúc đầu cũng là bị Hạo Thiên Tông liên hợp Lam Điện Bá Vương Long Tông đánh lén. Lúc này mới tại ốm sắp chết lúc hiến tế cho Tiểu Cửu. Đại Minh hiện tại cũng không đề cập tới Thiên Đạo Lưu, dù sao nhìn hiện tại tư thế, võ hồn điện đều là người một nhà, cho nên bút chướng này liền phải Hạo Thiên Tông đến trả. Trọng nhân quả thiện ác, không can dự vào nhân gian ân oán tình cừu. Cùng xem một đám điệp viên 007 của địa phủ đại náo dị giới khâm liệm sư.